Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Giống như bại lộ cái gì? Ngày 28 tháng 12, phía bắc luồng khí lạnh mãnh liệt mà đến. Thiên khí thay đổi càng đến lạnh lẽo. Liên tiếp hơn 10 ngày, Giang Bác đều ở tại Dương Thành, đa số thời gian ở tại Hương Thơm Vườn. Nguyên bản, hắn vẫn còn tương đối lo lắng Mộ Bạch Hinh sẽ ở Dương Thành cái này so sánh thành thị xa lạ ở không. Nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Tiểu nha đầu thích ứng năng lực rất mạnh, không khóc náo, cũng không nói đọc nhà, chỉ là ngẫu nhiên muốn Mộ Cầm, sẽ nhịn không được cùng nàng thông thông điện thoại, vô cùng hiểu chuyện. Trong trường học, Mộ Bạch Hinh không thành tích học tập ưu dị, nửa thi cuối kỳ thử thời điểm cầm toàn lớp đệ nhất. Nghe nàng nói nàng còn giao rất nhiều hảo bằng hữu, biệt thự bên trong, ngoại trừ Dương Tú cùng Ngô Thục Nghi hai cái bảo mẫu đối nàng thiếp thân chiếu cố. Bành Vãn Tư cái này, mẹ nuôi, càng là đem nàng sủng giống như cái thân nữ nhi một dạng. Thường xuyên cuối tuần mang nàng đi du ngoạn ăn uống, chung đụng được 10 phần hòa hợp. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ cùng công ty sự vụ, Giang Bác khó tránh khỏi muốn chạy nam đi bắc, không rảnh bận tâm Dương Thành việc nhà. Chiếu cố tiểu hài tử hắn khẳng định là có lòng không đủ lực. Cho nên, khi thấy Mộ Bạch Hinh khỏe mạnh khoái lạc, không nhao nhao không nháo lúc, liền làm đến Giang Bắc viên này một mực có chút lo lắng cùng lo lắng tâm cũng ẩn ẩn để xuống. 10 rưỡi sáng, biệt thự lầu 2 trong phòng khách, treo móc ở trên vách tường màn hình lớn, chính phát hình tiểu hài tử ưa nhìn phim hoạt hình. Hôm nay chính vào thứ bảy, Mộ Bạch Hinh không có lớp, giờ phút này nàng chính thư thư phục phục ngồi tại Giang Bác trong ngực. Phía sau lưng cùng cái đầu nhỏ tựa ở Giang Bác trên lồng ngực. Trong tay ôm cái này đồ chơi gấu, say sưa ngon lành mà nhìn xem phim hoạt hình. Giang Bác đối với phim hoạt hình không cảm giác, ngồi ở trên ghế salon trong đầu chính suy nghĩ một số sự tình khác. Tay cầm vô ý thức tại Mộ Bạch Hinh cái đầu nhỏ phía trên nhẹ nhàng vò động lên. Đột nhiên, Bành Vãn Tư mang dép cùng một thân đồ mặc ở nhà, nghênh ngang đi đến hai người bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, bởi vì trên mặt nàng chính thoa lấy mặt nạ, xem ra không phải người không phải quỷ, đem hai người giật nảy mình. Giang Bác im lặng nói, người đại buổi sáng thoa cái gì mặt nạ? Bành Vãn Tư ngạo kiều nói, ngươi biết cái gì, ta cái này mặt nạ vốn chính là buổi sáng thoa, ngươi không có phát hiện ta gần nhất da thịt tốt lên rất nhiều à? Cũng là bởi vì dạng này đắp mới có hiệu quả. Giang Bác trừng mắt nhìn, ánh mắt xê dịch đến cổ của nàng trở xuống, tâm muốn da của ngươi đã thật tốt, có cái kia tâm tư đi quản da thịt, còn không bằng tốn thêm chút thời gian muốn làm sao đem khí cầu biến lớn đi. Không thể không nói, cái này nữ nhân xinh đẹp a, mặc kệ là cái gì loại hình phong cách đều có thể khống chế. Tại Hương Thơm Vườn trận này, Giang Bác lúc không có chuyện gì làm, cố ý quan sát qua Bành Vãn Tư phong cách, ngự tỷ, thiếu nữ, gia đình ép phụ phong cách, nàng giống như đều thử qua. Cũng không biết là tự nhiên biểu hiện ra, còn là cố ý tại Giang Bác trước mặt khoe khoang cùng khoe khoang. Chỉ có trong lòng chính nàng mới rõ ràng đi. Mộ Bạch Hinh trông mong nhìn qua Bành Vãn Tư nói, mẹ nuôi, ta cũng muốn thoa mặt nạ. Bành Vãn Tư chừng nàng liếc một chút, thân thủ nhẹ nhàng nhéo một cái khuôn mặt của nàng. Tiểu hài tử thoa cái gì mặt nạ, nhìn xem ngươi cái này da thịt đã đầy đủ nước nộn. Ếch, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Nửa câu nói sau, Bành Vãn Tư là tại phát hiện Giang Bác ánh mắt so sánh quỷ dị về sau. Đối với hắn nói, Mộ Bạch Hinh nghe, lại là liền vội vàng che miệng nhỏ của mình. Thầm nói, ta giống như bại lộ cái gì? Giang Bác ánh mắt tại hai nàng trên thân bồi hồi trong chốc lát, cười một tiếng không cười nói, mẹ nuôi, Bành Vãn Tư cái kia giấu ở mặt nạ dưới đáy khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Nhưng ngoài miệng lại bình tĩnh tự nhiên nói. Một cái xưng hô mà thôi. Có cái gì nhá, một cái xưng hô mà thôi. Đây là một cái vấn đề xưng hô a. Cái kia bằng không ngươi gọi ta một tiếng ba ba đến cho ta nghe một chút. Giang Bác lật ra khinh thường. Kết hợp trước đó tiếp xúc. Bành Vãn Tư tâm lý tính toán gì? Hắn kỳ thật cũng có chút hiểu. Chỉ là không muốn vạch trần thôi. Đang định nói cái gì lúc? Giang Bác chuông điện thoại di động lại vang lên. Cầm qua nhìn một cái. Là Trung Nhuận Y Dược công ty tổng giám đốc Mao Vũ Huy đánh tới. Giang Bác vỗ vỗ Mộ Bạch Hinh cái mông nhỏ. Nói, nha đầu lên, ta đi nhận cú điện thoại. Vậy đi, Mộ Bạch Hinh ngoan ngoãn theo Giang Bác trong ngực nhảy ra. Sau đó lại bắn đến Bành Vãn Tư trong ngực. Đầu thư thư phục phục gối lên dưới cổ của nàng về sau. Vui vẻ nói, vẫn là mẹ nuôi nơi này mềm hồ. Bành Vãn Tư vỗ nhẹ nàng một chút. Tức giận nói. Nằm liền hảo hảo nằm, khác nhích tới nhích lui. Hì hì, biết rồi. Mộ Bạch Hinh dí dỏm cười cười. Giang Bác lườm hai nàng liếc một chút, vẫn chưa nhiều lời, cầm điện thoại di động liền cấp tốc đi ban công bên kia tiếp điện thoại. Nhìn đến hắn đi xa, Bành Vãn Tư thật dài hô ngụm chọc khí, thân thủ níu lấy Mộ Bạch Hinh lỗ tai nói, ngươi nha đầu này, không phải đã nói không thể ở trước mặt hắn gọi bậy sao? Làm sao làm a? Mộ Bạch Hinh khuôn mặt nhỏ nổi lên sầu khổ. Đáng thương nói, mẹ nuôi thật xin lỗi. Ta nói lỡ miệng, người nhà ngươi, lại đặt chỗ này cùng ta giả bộ đáng thương. Ngươi cái tiểu cơ linh quỷ. Bành Vãn Tư buông ra lỗ tai của nàng, dùng ngón tay đầu chọc chọc trán của nàng. Mộ Bạch Hinh thè lưỡi. Ta lần sau sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không lại hô sai. Bành Vãn Tư nghe vậy, mắt nhìn ban công bên kia, con ngươi đảo một vòng, lại là nói, không, ngươi về sau thì kêu mẹ nuôi, không lại dùng gọi A-di. Ừ, tốt, Mộ Bạch Hinh ngơ ngác điểm hạ đầu, mà thôi tóc mai cọ sát vừa mới đầu để đặt vị trí. Lộ ra một vệt vẻ cân nhắc. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm thấy Bành Vãn Tư nơi này, giống như biến đến so trước kia đại một chút. Bành Vãn Tư không để ý tới nàng, tâm lý chính suy nghĩ, dù sao vừa mới Mộ Bạch Hinh đều đã ngay trước Giang Bác mặt kêu. Hắn giống như cũng không nói gì, giấu giếm nữa, có chút bịt tai mà đi trộm chuông, lừa mình dối người vị đạo ở bên trong. Dứt khoát liền để nàng buông ra kêu to lên. Coi như Giang Bác cái kia thẳng nam không đồng ý, nàng cũng chuẩn bị đem Mộ Bạch Hinh làm con gái nuôi. Tiếp điện thoại xong, Giang Bác rất nhanh trở về phòng khách. Nói ra, ta có chút sự tình, đến đi một chuyến Thượng Hải. Lúc này mới không có đợi mấy ngày đi, lại muốn đi à? Bành Vãn Tư nghe vậy vô ý thức có chút u oán nói. Giang Bác gật đầu nói, có chút việc muốn đi xử lý. Bạch Hinh bên này ngươi nhìn nhiều lấy nàng một chút, đã đều gọi ngươi mẹ nuôi, cũng nên làm điểm mẹ nuôi cái kia đảm đương sự tình đi. Nói xong lời cuối cùng, Giang Bác biểu lộ biến đến nghiền ngẫm lên. Bành Vãn Tư khóe miệng co giật vài cái, ho nhẹ nói, được rồi, ta biết nên làm như thế nào. Phải bận rộn thì nhanh đi bận biểu. Khác đặt chỗ này đâm lấy trướng mắt. Ta đi đây. Có việc điện thoại liên lạc. Nhà đầu tốt lời dễ nghe. Biết biết. Điều khiển xe rời đi hương thơm vườn khu biệt thự. Giang Bác một bên cho Trang Miểu gọi điện thoại. Để hắn đặt trước vé máy bay. Một bên hướng phi trường lái đi. Mao Vũ Huy vừa mới điện thoại. Chính là Giang Bác trở lại Dương Thành những ngày qua. Một mực chờ đợi điện thoại, tuy nhiên trò chuyện thời gian không dài, nhưng Mao Vũ Huy lại hưng phấn mà cáo chi Giang Bác. Độc quyền xin thành công, nhiều đến 108 cổ độc quyền kỹ thuật, liên quan tới SBIM phần tử tất cả độc quyền hàng rào. toàn đều đã bị Trung Nhuận Y Dược công ty cho dựng lên. 2:30 xế chiều, đến Thượng Hải Phổ Đông phi trường quốc tế về sau, Giang Bác để Trang Miểu đi tự do hoạt động, chính hắn thì lái trước đó đuổi máy bay lúc dừng sát ở phi trường Porsche 918. Một đường thẳng đến Trung Nhuận Y Dược công ty, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.